Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỹ Lan có hỏi thêm một câu nữa để so sánh với những gì mà hồn nhập vào cư đêm qua đã phán. Thầy Tám cười lên rồi nói: "Cô cần biết tên người đó để làm gì? Cô muốn biết để tránh đi sao? Tôi xin nói để cho cô rõ, một khi số trời đã định, cô không còn cách trốn thoát được. Chỉ trừ một cách mà tôi đã nhắc lúc nãy, đó là hãy tạo nhiều phúc đức. Nhưng mà cô đã hỏi thì tôi cũng xin nói, theo căn phận duyên số thì người chồng sau này của cô sẽ là một người có tên bắt đầu bằng chữ D. Tôi chỉ biết đến đó mà thôi, chi tiết hơn nữa thì tôi xin chịu." Mỹ Lan chán nản không nói tiếp gì nữa. Bà Hai dè dặt nói với thầy Tám: "Dạ thưa thầy, tôi nghe nói thầy có thể giúp cải số, mong thầy thương tình giúp đỡ cho cháu đây." Thầy Tám bật cười rồi nói: "Bà nghe ai đồn như vậy, tôi chỉ là một người trần mắt thịt, chẳng qua học hỏi được một ít thuật tướng số, làm sao mà cải được mệnh trời đấy hả bà?" Bà Hai vẫn năn nỉ nói: "Xin thầy đừng quá khiêm tốn như vậy, danh tiếng của thầy đã lan xuống tận cái xứ khỉ ho cỏ gáy của tôi, thì đâu biết là tài của thầy giỏi đến mức độ nào. Xin thầy giúp đỡ cho con gái của tôi." Thầy Tám nghiêm mặt rồi nói: "Nói thực tình tôi không giúp được cái tài đó, mà theo tôi được biết thì trên thế gian này không ai làm được chuyện đó, ngoại trừ bản thân của người muốn cải số mà thôi. Bà và cô cứ yên tâm về nhà sống vui vẻ bình thường, lo làm việc lành phúc đức, giúp đỡ những người hoạn nạn cơ nhỡ. Chính những việc làm đó sẽ xoay chuyển được số phận, không còn cách nào khác hơn đâu." Bà Hai hết lời năn nỉ nhưng thầy Tám một bậc từ chối, cho nên hai mẹ con bà đành phải cáo từ ra về. Mỹ Lan hậm hực nói: "Bỏ công sức đi một chuyến thật xa, tưởng gì cũng nói giống y chang mấy người dưới quê mình. Chẳng lẽ cái số của con là như vậy thật sao hả má?" Bà Hai an ủi con gái: "Ôi con ơi, ông thầy này rốt cuộc cũng đâu có gì hay ho mà con tin. Thầy bà gì mà không ra dáng thầy bà, coi bói mà không được thắp một cây nhang. Về dưới má phải mắng vốn cái bà bạn má mới được, làm cho má con mình bỏ mất cả ngày trời, vừa tốn công lại vừa tốn của. Con thấy không, ông ấy nói má sắp tan ra bại sản, thật là vô duyên, không thể tin được." "Nhưng má ơi, hôm trước lúc cầu cơ, cơ cũng nói sau này chồng con có tên bắt đầu từ D. Hôm nay ông này cũng nói như vậy, chẳng lẽ có sự trùng hợp đến thế vậy sao?" Mỹ Lan lo lắng, bà Hai ấp úng nói: "Má cũng không biết, thôi thì để cho chắc ăn, từ nay con nên tránh giao tiếp với những đứa nào mà có tên D từ đầu. Đó con thấy chưa, chia tay với thằng Dũng đâu có gì sai, vậy mà ba con cứ nói mẹ con mình này nọ, thiệt là bực mình ông ấy hết sức." Mặc dù bà Hai bảo con gái đừng tin tưởng vào lời phán đoán của thầy Tám, nhưng bản thân của bà lại rất lo sợ. Suốt trên đường về, hai mẹ con cứ tựa đầu vào ghế lim dim ngủ, nhưng thật ra cả hai không buồn ngủ gì cả. Mỗi người đều đang theo đuổi cho mình một suy nghĩ riêng. Sau chuyến đi xem bói ở Tây Ninh về, bà Hai càng trở nên khắt khe hơn trong việc quản lý tiền bạc. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm của bà muốn làm mọi cách để không có lý do gì có thể khiến cả gia đình của bà đi xuống được. Bà càng khắt khe chừng nào thì ông Hai lại càng cảm thấy ngộp thở mỗi khi về nhà chừng ấy. Vì vậy ông luôn tìm cách lánh đi, và lúc này thì ông luôn đi qua đêm và không cần báo trước cho bà Hai biết. Bà Hai tức lồng lộn, bà quyết định khám phá ra cho bằng được ông Hai đã qua đêm ở cái tổ quỷ nào. Một khi bà tìm ra được nơi đó, bà sẽ không để cho yên. Giữa lúc ấy thì người cô họ của Mỹ Lan từ Sài Gòn về chơi. Bà giữ đúng lời hứa với cháu gái, khi về bà có dẫn theo một người đàn ông trung niên, độ tuổi ngoài 30, vóc dáng phong độ lịch sự lắm. Người cô vui vẻ giới thiệu cùng với cả nhà: "Đây là cháu Tony Phương, Việt kiều Mỹ đang về nước nghiên cứu ở thị trường, nhắm tới việc mở chi nhánh ở Việt Nam. Còn đây là cháu Mỹ Lan, con gái độc nhất của anh chị hai đây." Người cô ngước mắt nhìn ông bà Hai rồi nói tiếp: "Cháu Tony Phương đây tuy là người làm ăn giỏi giang tại nước ngoài, sống ở bên đó nhiều năm rồi, nhưng mà cháu vẫn rất yêu mến quê hương Việt Nam. Nguyện vọng của cháu là khi về nước chuyến này, ngoài công việc ra, cháu Tony muốn tìm được một cô vợ Việt Nam. Em thấy cháu Mỹ Lan nhà mình đáp ứng được những cái điều kiện của Tony, cho nên là cháu có ý đưa Tony về đây để xin phép anh chị cho hai cháu được làm quen và tìm hiểu nhau. Chẳng hay là ý anh chị thế nào?" Ông Hai chưa kịp lên tiếng thì bà Hai đã vội vàng cướp lời: "Ôi giời ơi, cái thời buổi này, con gái ưng đâu là tôi gả đó thôi cô. Nhưng mà nếu được một chàng rể biết làm ăn, lại còn giỏi giang như cháu Tony đây thì còn gì bằng." Người cô cười thật tươi rồi nói: "Vậy là được sự đồng ý của anh chị rồi đó. Tony, nay cháu và Mỹ Lan có thể xem nhau như bạn để dễ dàng tìm hiểu nhau." Tony Phương lễ phép cúi đầu rồi nói: "Dạ con cảm ơn hai bác, con cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho con được gần gũi Mỹ Lan. Và anh cũng xin được cảm ơn Mỹ Lan cho phép anh được coi em là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net